Toàn chức cao thủ, chương 1355, một cú sọc khe khẽ, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, tiếp cận từng chút, mỗi bước di chuyển của quỷ đăng huỳnh hỏa đều như đang kích tim khán giả. Từ góc nhìn của hắn trên màn hình lớn, họ thấy bóng dáng nghênh phong bố trận càng lúc càng hiện rõ. Càng lúc càng gần, liều mình một hít đi, phần đông khán giả đang nghĩ vậy, vì họ đã quá quen với phong cách chơi của Lý Tấn. Đam mê lớn nhất đời hắn là dùng liều mình một hít để tiễn đối thủ về làng trong một nốt nhạc. Nhưng liệu có khả năng không? Vấn đề này rất đáng quan tâm. Nếu chỉ nhìn từ chỉ số HP, quỷ đăng huỳnh hỏa hoàn toàn có thể liều mình một hít cho nghênh phong bố trận về làng. Tuy nhiên, đồ nghênh phong bố trận đang mặc liệu có gây ảnh hưởng? Không nói tới cường hóa phòng ngự, vì liều mình một hít lấy máu đổi máu, cho phép bonus sát thương cắt xuyên phòng ngự. Song, nếu trang bị có hiệu ứng hấp thụ sát thương thì khác. Nếu chỉ số hấp thụ đạt đến một mức nhất định, liều mình một hít sẽ không giết nổi nghênh phong bố trận. Tiếc rằng replay thi đấu chính thức của Ngụy Sâm khi cầm nghênh phong bố trận quá ít, hư không chẳng cách nào biết rõ trang bị bạc trên người nghênh phong bố trận có những thuộc tính gì. Vào trận, Lý Tấn chỉ có thể tự phỏng đoán và quyết định. So sánh chỉ số HP, quỷ đăng huỳnh hỏa cao hơn nghênh phong bố trận 12%. Chỉ số tăng HP của thích khách vốn không cao, hư không phải đắp cho quỷ đăng huỳnh hỏa ít thuộc tính tăng cường HP trên trang bị để đủ máu chơi liều. Vâng, chỉ một ít thôi, vì ở đấu trường chuyên nghiệp, hắn không thể stack chỉ số theo kiểu cực đoan như người chơi thường. Thêm vào đó, hư không hoàn toàn không đánh xoay quanh liều mình một hít, quỷ đăng huỳnh hỏa cần phải cống hiến ở nhiều phương diện khác hơn. HP nghênh phong bố trận thua quỷ đăng huỳnh hỏa 12%, tức là nếu trang bị của nghênh phong bố trận có tỷ lệ hấp thụ sát thương 12% thì qua ải, còn không thì đi đứt. Nên người thử vài hít không nhỉ, cơ hội đâu dễ có, đối thủ theo nghề chơi dâm đó, ai cũng biết muốn đánh lén một tên chơi dâm nó khó cỡ nào, Lý Tấn không muốn bỏ lỡ cơ hội quá tốt trước mắt. Liều luôn không, Lý Tấn nghĩ ngợi, tỷ lệ hấp thụ sát thương 12% tính ra thì không cao, nhưng phải xét đến một sự thật. Thuật sĩ là nghề giáp vải, khả năng phòng ngự vốn đã kém, mà khả năng cường hóa phòng ngự hoặc hấp thụ sát thương trên giáp vải cũng thấp nhất trong tất cả các loại giáp. Muốn tạo ra tỷ lệ hấp thụ sát thương 12% trên giáp vải, phải hy sinh rất nhiều chỉ số khác. Một thuật sĩ, liệu có vì sống còn mà hy sinh lượng chỉ số ấy? Việc này không dễ suy đoán, bởi sống còn là điều quan trọng nhất với mọi nghề. Hy sinh bất cứ cái gì cho nó cũng không uổng phí cả. Ngụy Sâm có sẽ làm vậy. Quỷ đăng huỳnh hỏa đã ngừng di chuyển, Lý Tấn nghĩ mãi không ra nên chưa dám chơi bầy, tiến thêm nữa là phải hành động rồi. Một tuyển thủ chơi dâm khi chọn trang bị có sẽ đánh giá cao chỉ số hấp thụ sát thương. Lý Tấn cố gắng suy nghĩ từ góc độ phong cách, chưa có câu trả lời, hắn đã đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khoảng cách cast phép, đặc điểm lớn của nghênh phong bố trận là khoảng cách cast phép cực xa. Nó đồng nghĩa với phạm vi công kích rộng, không gian tự bảo vệ lớn. Một thuật sĩ đã có thế mạnh đó, còn cần thêm năng lực phòng ngự làm gì? Bắt hẳn không cần, từ đó, Lý Tấn hạ kết luận không phải nhờ vào phong cách cá nhân tuyển thủ mà là thuộc tính nổi bật của nhân vật. Ok, góc truyện audio.com, vậy mình lên luôn, quỷ đăng huỳnh hỏa cất bước, lặng lẽ không một tiếng động, hắn nhảy xuống đất, bằng tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hắn di chuyển chậm chậm về phía trước. Cha già lì lợm, ông bị tôi vòng ra sau lưng rồi. Thấy Ngụy Sâm vẫn chưa phát hiện ra mình mà chỉ kiên nhẫn đứng chờ, Lý Tấn không khỏi chửi thầm trong bụng. Quỷ đăng huỳnh hỏa tiếp tục rón rén từng bước đến khi hết cái để che chắn. Bước thêm mấy bước nữa, hắn sẽ ở sát sau lưng nghênh phong bố trận. Càng gần, Lý Tấn càng căng thẳng, lỡ thằng cha kia đột một chuyển góc nhìn, hắn coi như dã tràng xe cát. Dùng hồ quang thiểm bay lên quặp ổng luôn, hay bò bò tiếp như nãy giờ. Hai biện pháp lướt qua đầu Lý Tấn, hắn đã có lựa chọn. Sợ dã tràng xe cắt, hắn quyết định dứt điểm nhanh gọn lẹ. Hồ quang thiểm, nói đến là đến, một luồng sáng vút lên mang theo tiếng gió, quỷ đăng huỳnh hỏa vọt thẳng đến lưng nghênh phong bố trận. Liều mình một hít, quả nhiên là liều mình một hít, Lý Tấn vô cùng dứt khoát, một hít phân thắng thua đi. Khi nghe thấy tiếng động sau lưng, nghênh phong bố trận xoay người thì dao găm trong tay quỷ đăng huỳnh hỏa đã vung lên. Một hít ám sát quá mạnh mẽ, quá dữ dội, mang theo khí thế thiêu đốt sạch sinh mạng, nhất quyết giết địch. Nghênh phong bố trận không cách nào phản ứng, dù có kịp xoay người cũng chỉ để dao găm quỷ đăng huỳnh hỏa cắm vào lồng ngực thay vì lưng mình. Phập, một âm thanh ghê rợn trầm vang, dao cắm lút cán vào ngực nghênh phong bố trận, thế nhưng trong lòng Lý Tấn bỗng dâng lên một cảm giác rất xấu. Không ổn, có gì đó không ổn, Ám sát thành công, HP nghênh phong bố trận đang trượt mạnh nhưng Lý Tấn vẫn thấy có gì đó sai sai. Trực giác nói với hắn rằng không nên ở lâu, phải rút lui gấp. Cơ mà thủ trưởng bàn tay tử vong của nghênh phong bố trận đã giơ lên rồi. Nó chỉ sờ nhẹ một phát vào người quỷ đăng huỳnh hỏa, và quỷ đăng huỳnh hỏa gục. Sau liều mình một hít, HP thích khách sẽ chỉ còn một giọt. Một hít đánh thường bằng thủ trưởng thuật sĩ đã đủ chí mạng. Nhưng vì sao nghênh phong bố trận còn đánh được? Vì hắn không chết bởi liều mình một hít. Tính sai rồi, Lý Tấn buồn rầu quá, nhưng tất cả đã muộn. Một SP của quỷ đăng huỳnh hỏa không đỡ nổi bất cứ cái gì. Đối thủ người cái nhẹ quỷ đăng huỳnh hỏa tạch ngay. Nhảm quá, người ta chẳng xài chiêu nào, chỉ đâm một hít thường thôi là xong cả trận. Mình giống như con mồi dâng đến tận miệng ấy, mà hình như là vậy thật chứ giống như cái gì. Lý Tấn lúc này mới phát hiện đối thủ biết hắn thích liều mình một hít nên mới cố ý cho hắn cơ hội. Khoảnh khắc vừa đâm xong liều mình một hít, hắn cứ thấy sai sai chỗ nào, giờ thì biết chỗ nào rồi. Đó chính là phản ứng của đối thủ. Đây là giải đấu chuyên nghiệp, ai cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình cả. Một khi đã đủ sức đặt chân nơi đấu trường này, Trình Vinh Quang chắc chắn phải lão làng hơn người chơi thường, dù có nghỉ thi đấu quá lâu đi nữa. Lúc nãy khi quỷ đăng huỳnh hỏa xông lên bằng hồ quang thiểm, Ngụy Sâm phát hiện ra ngay. Nhưng phản ứng của hắn là gì? Xoay người, hắn chỉ xoay người, như một con gà, chỉ cần có tí kinh nghiệm PK Vinh Quang, ai chẳng biết lúc đó phải né liền. Người thấy sau lưng có tập kích còn đợi quay đầu nhìn xe mà. Không, phải lăn đi, phải nhảy lên, lách sang bên, hoặc lao tới trước, hoặc ra chiêu. Gì cũng được miễn không phải đứng tại chỗ. Đứng, gocchuyenaudio.com, tại chỗ quay đầu nhìn có ích gì. Hy vọng đối thủ thấy mặt mình, mềm lòng quăng dao nghỉ đánh. Ấy thế mà nghênh phong bố trận cứ khăng khăng quay đầu. Tuy mùa giải này ít ra trận, nhưng một ông cố có tuổi đời vinh quang 10 năm, lại chỉ biết làm thế khi bị đâm lén. Ai tin, sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ? Sao mình não heo thế nhỉ? Ngụy Sâm đã sớm lường trước, sớm chuẩn bị cho cú đâm lén kia rồi. Khi sát thủ đến, hắn không tránh không né, mà chỉ xoay người, chờ dao đâm trúng và nhấc thủ trưởng trả đũa một hít nhẹ. Bà mẹ nó chứ, mình cứ thế mà tạch luôn. Lý Tấn ôm đầu, chỉ hận không thể nhét luôn cái đầu vào màn hình. Mình bị dụ tình, một cú dụ tình đau như bò đá. Nếu nhận ra sớm hơn tí thôi, Lý Tấn đã kịp rút chạy. Nhưng không, hắn chỉ ở yên đó, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi có thể quyết định cả trận đấu chỉ bằng một hít đánh. Một hít quyết định, phải, nhưng tiếc thay nó không đến từ hắn, mà từ đối thủ. Một thuật sĩ, giơ thủ trưởng chọt cái nhẹ tạch mẹ Lý Tấn. Nghĩ đến đó, Lý Tấn lại muốn nhét đầu vô màn hình tiếp. Trận solo thứ ba đã kết thúc thế đấy. Khán giả còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, trọng tài cũng chưa kịp hiểu đầu nheo tai cua gì, Ngụy Sâm đã từ phòng đấu đi ra, mặt mày hớn hở, vẫy tay về phía khán đài. Ê, không phải sân nhà Hưng Hân đâu nha. Fan hư không thấy hắn thắng, buồn đau còn không kịp chứ ở đó hoan hô. Ngụy Sâm cuồn cuộn không có chuyện làm, phải vẫy tay cho dân tình gào thét la ó mới chịu vui vẻ xuống sân. La đi, la cho rách cổ họng luôn đi. Ngụy Sâm nhìn quanh khán đài. Là ó thì sao, đánh trên sân khách bị khán giả mắng chửi chính là bản lĩnh. Bố đã đến, và bố đã thắng. Các cháu là ó chỉ chứng minh điều đó mà thôi. Về tới hàng ghế Hưng Hân, Ngụy Sâm liếc nhìn Lý Tấn đang hồn phi phách tán xuống sân, cười khinh mà giơ ngón út. Thứ cóc cái này, một ngón tay út là phủi nó bay. Lần sau dáng cho tao dùng nhiều hơn một ngón đi. Mọi người cười rộ, Diệp Thu cũng không vạch trần hắn. Một ngón út là phủi bay. Đùa nhau à, vì trận này với hư không, Ngụy Sâm đã chuẩn bị rất kỹ. Lý Tấn là tướng chắc chắn lên solo của phe địch vì phong cách đánh không phù hợp lôi đài. Ngụy Sâm có đến 1/3 xác suất sẽ gặp Lý Tấn. Do đó, hắn đã nghiên cứu Lý Tấn nhiều nhất trong dàn tuyển thủ hư không. Hắn rất may mắn khi gặp Lý Tấn thật, thế là trận đấu diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch, Ngụy Sâm mới có thể phủi bay Lý Tấn chỉ bằng một ngón út. Một cái trích rất nhỏ nhưng rất linh, dù có lẽ, nó cũng chỉ linh trong đúng một trận mà thôi. Ừ thì sao, một lão tướng mười mấy năm kinh nghiệm như Ngụy Sâm, bộ thiếu trích chắc. Hắn còn cả kho trích chưa xòe ra cho người đời, cái trích bé tẹo này cần lặp lại chắc. Xem thường bố quá, cách trương.